Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, ta có thể giúp các ngươi giải mã. Biểu hiện rất tốt. Lý Trấn Phong nhìn lấy Tô Nghĩa, trên mặt đều cười lên hoa. Lúc này, Tiếu Trấn Hùng đi lên phía trước, nhìn thật sâu Tô Nghĩa liếc một chút, ý vị thâm trường nói ra: Tô Nghĩa, ngươi rất không tệ, tương lai đều có thể. Đa tạ Tiếu hiệu trưởng tán dương. Tô Nghĩa bận bịu trả lời. Nghe Tiếu Trấn Hùng khẩu khí, tựa như cũng không có oán hận hắn ý tứ. Phải biết, hắn chẳng những nghiền ép Kỳ Minh, còn giúp lấy Lý Trấn Phong thắng Tiếu Trấn Hùng hỏa san hô. Tiếu Trấn Hùng đại độ như vậy sao? Lão Lý đầu, ngươi thật đủ âm hiểm. Lần này thế nhưng là đem chúng ta hai cái lừa thảm rồi. Tưởng Vân Hoa chừng lấy Lý Trấn Phong, cắn răng nghiến lợi nhẹ hừ một tiếng. Tưởng Vân Hoa, có chơi có chịu, ngươi cũng không thể chơi xấu. Lý Trấn Phong nhắc nhở, Hỏa Linh Châu cùng hỏa san hô đối với hắn quá trọng yếu. Có hai món đồ này, hắn hoàn toàn chắc chắn tấn thăng tụ phách cảnh tứ trọng. Chúng ta là ai, còn có thể vô lại ngươi đồ vật hay sao? Tưởng Vân Hoa kém chút tức giận cười. Lý hiệu trưởng, ngươi cứ yên tâm tốt. Tiếu Trấn Hùng cũng theo bảo đảm một tiếng. Vậy là tốt rồi. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, các ngươi yên tâm, ta lão Lý cũng là người ý tứ, sẽ không để cho các ngươi trắng trắng thua thiệt. Hả? Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa liếc nhau một cái, có chút hoài nghi Lý Trấn Phong có phải hay không muốn đem luyện đan chi thuật đưa ra tới. Nếu là như vậy, bọn họ không những không lỗ, chẳng khác gì là kiếm lời. Lão Lý đầu, ngươi có ý tứ gì? Tưởng Vân Hoa không nhịn được hỏi. Lý Trấn Phong hắng giọng một cái, ra vẻ thâm trầm nói, các ngươi hai vị trong tay không phải đều không có cách nào giải mã thượng cổ bí thuật sao? Ta có thể giúp các ngươi giải mã, mà lại cam đoan 100% giải mã. Cái gì? Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa há to miệng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Lý Trấn Phong có thể giải mã thượng cổ văn tự, còn có thể bảo chứng 100% giải mã. Đây cũng quá có thể hít hà a. Nếu như Lý Trấn Phong có năng lực như thế, sớm sẽ có thể giúp lấy bọn hắn giải mã văn tự đổi lấy tu luyện vật. Hiệu trưởng có thể giải mã thượng cổ văn tự, Tô Nghĩa cũng có chút mộng. Trước đó luyện đan chân nguyên thuật rõ ràng là hắn giúp đỡ giải mã. Lý Trấn Phong nếu như có thể giải mã, làm gì cầu hắn? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa lập tức phản ứng lại. Lý Trấn Phong đây là đánh lấy để hắn giúp đỡ giải mã văn tự, từ đó đổi lấy nhân tình. Cái này cũng quá vô sỉ. Lão Lý đầu, ngươi sẽ không ở đùa chúng ta à? Tưởng Vân Hoa sắc mặt không tốt mà hỏi. Lý Trấn Phong thần sắc cứng lại. Ta Lý Trấn Phong là dạng gì nhân vật? Há có thể nói bừa. Thật, gặp Lý Trấn Phong nói như vậy chém đinh chặt sát, Tiếu Trấn Hùng cùng Tưởng Vân Hoa nhất thời kích động. Trong tay bọn họ hoàn toàn chính xác mỗi người có một bộ thượng cổ bí pháp. Khổ vì không cách nào phá dịch, một mực không cách nào tu luyện. Nếu như Lý Trấn Phong thật có thể trợ giúp giải mã, thực lực của bọn hắn chắc chắn trên diện rộng tăng vọt. Võ giả một đường, coi trọng nhất cũng là thực lực tăng lên. Có cơ hội tăng thực lực lên, bọn họ đương nhiên kích động. Lý hiệu trưởng, chuyện rất quan trọng, vẫn là đi phòng làm việc của ta nói đi. Tiếu Trấn Hùng nhiệt tình rất nhiều. Cũng tốt, Lý Trấn Phong khẽ gật đầu. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi trước sẽ học viện đi. Lăng Phỉ Vũ, ngươi cũng trở về học viện. Tưởng Vân Hoa cũng theo phân phó một tiếng. Tiếu Trấn Hùng ba người rất mau rời đi diễn võ trường. Tô Nghĩa đang định rời đi thời điểm, Kỷ Minh cùng Lăng Phỉ Vũ đi tới. Tô Nghĩa, thiên phú của ngươi đến cùng là mấy sao? Lăng Phỉ Vũ tò mò hỏi. Trước đó võ giả diễn đàn đã nói qua, Tô Nghĩa chỉ có một tinh thiên phú. Điều này hiển nhiên là không đúng. Một tinh thiên phú năng tại cao vừa thăng cấp khí huyết cảnh thất trọng, sớm thối luyện năm nơi cốt cách. Nói đùa cái gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.